Ta thăng cấp từ từ. Chương 42, tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi mấy bạn đọc vì cả tuần nay mình bận khá nhiều việc nên giờ mới ra thêm được chương mới mãi yêu. Mọi người vào bàn ăn, Thạch gia này còn gọi thêm hai người, một nam một nữ khá là trẻ trung và đẹp. Trông vậy thôi chứ những người này ai không phải là quái vật. Ngồi vào bàn ăn, đập vào mắt bọn hắn là những món ăn không quá đẹp mắt nhưng mùi hương thì cực kỳ quyến rũ. Hoàng Long xới cơm rồi bới ra từng cái bát lớn đưa cho từng người. Mở màn là Càng Lão Đầu cùng La Tu, hai tên này không hề nể nang gì. Thạch Thiên Tài cũng không kém cạnh gì, xông vào ăn như bị giam đói 3 năm. Thạch Tiểu Hiên thấy cũng tò mò nên cũng bắt đầu ăn với mấy miếng nhỏ. Mấy món ăn không quá là bắt mắt nhưng lúc ăn vào miệng như bùng nổ vị giác. Ánh mắt Thạch Tiểu Hiên phát sáng và rồi cũng bắt đầu ngấu nghiến thức ăn, hai người Thạch gia kia cũng bắt đầu ăn như hổ đói. Hoàng Long thì lấy một cái bàn nhỏ ra cùng Lâm Thanh Tuyền, Lâm Thanh Thanh ngồi cạnh đó ăn. Một lúc sau Thạch Tiểu Hiên lên tiếng, trong mồm vẫn nhồm nhoàm đồ ăn. Mất hết cả hình tượng nữ nhân xinh đẹp mà khoan làm gì có hình tượng mà mất. Tiểu Long Tử, làm sao ngươi có thể nấu được mấy món ăn ngon như này? Trông đơn giản nhưng lại như cao lương mỹ vị à, ta có bí quyết riêng của ta, với cả ta có những thứ siêu cấp gia vị mà các ngươi không có. Siêu cấp gia vị, là thứ gì? Thứ để biến những món ăn bình thường thành cực phẩm. Vậy còn không mau lấy ra. Lão nương muốn 500 cân. Ta nói Thạch tỷ tỷ à, ngươi sao không ăn luôn cả ta đi? Há mồm một cái 500 cân, ta đào đâu ra từng đó. Với cả thứ này cũng không rẻ à, ra giá đi, cần thứ gì lão nương có thì lão nương sẽ đổi. Hế hế vớ được con hàng ngon rồi. Hoàng Long cười thầm trong lòng, mấy tên kia mặc dù tham ăn nhưng chắc chắn không thể nào bằng được phụ nữ. Bọn hắn có thể bỏ ra rất nhiều chỉ để được thưởng thức những món ăn ngon. Được, vậy ngươi có thứ gì có thể trao đổi? Ta muốn biết thứ ngươi muốn trao đổi ta mới đưa ra siêu cấp gia vị được. Phiền phức vậy sao? Thạch Tiểu Hiên bĩu môi, lấy trong nhẫn chữ vật ra một đống kim thạch đủ loại màu sắc. Không cần xem xét cũng biết đây toàn là khoáng thạch thượng phẩm. Thạch Tiểu Hiên còn lôi ra thêm một thanh long đao mang đầy vẻ tang thương, bám đầy máu đã khô đen. Rồi hỏi Hoàng Long, nhiều đây đổi được bao nhiêu siêu cấp gia vị của ngươi? Hoàng Long ra vẻ đắn đo một hồi như kiểu suy tính này kia trong bụng thì mở cờ vì vớ được một món hời cực phẩm như thế này. Đại khái 300 cân à, như thế đã được chưa? Được, nhưng ta muốn thêm những công thức nấu ăn của ngươi cùng thứ tà tửa mà ngươi đưa cho ta uống lúc nãy nữa. Vậy ta tặng ngươi thêm 100 ly như vậy nữa. Đã được chưa, thành giao, cuộc trao đổi diễn ra cực kỳ nhanh chóng, Hoàng Long vào cửa hàng hệ thống mua luôn 30 cuốn sách dạy nấu ăn của siêu đầu bếp để đưa cho Thạch Tiểu Hiên cùng 100 ly trà sữa. Tiêu tốn chưa đến 1 đồng bạc mà đã vớ được một đống đồ ngon như vậy, quả là lần này đến Thạch gia là lựa chọn đúng đắn. Lúc này Thạch Tiểu Hiên lại lên tiếng, Tiểu Long Tử ta nghe Thạch Thiên Tài nói ngươi muốn tham gia thiên tài hội gì gì đó đúng không? Có muốn hay không ta cho ngươi một hồi tạo hóa? Tạo hóa, thật không? Hoàng Long nghi ngờ, đời nào có thứ dễ ăn như vậy dâng lên tận miệng. Đương nhiên là thật nhưng ngươi có đủ thực lực để lấy hay không đó mới là vấn đề. Vậy được ta muốn cái tạo hóa kia. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều ở đây đợi ta. Mọi người bắt đầu tản ra, Hoàng Long thì nhàn rồi cùng Thanh Tuyền, Thanh Thanh đi dạo lung tung trong Thạch Sơn Trang. Bọn hắn cũng đã rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, chỉ cần thấy đá là tránh xa nhưng khổ nổi đâu đâu cũng là đá. Chiều hôm đó Hoàng Long quay trở lại chỗ trang viên mà Thạch Tiểu Hiên bảo hắn. Một lúc sau Thạch Tiểu Hiên xuất hiện cùng với một nhóm người chỉ cao đến ngang ngực Thạch Tiểu Hiên. Người đến cũng đúng giờ đấy. Để ta giới thiệu một chút, đây là mấy tên tiểu tử ải ngạn tộc, một trong những tộc phụ thuộc Thạch gia ta. Thế tạo hóa ngươi muốn nhắc tới là gì? Thì như ngươi thấy đó, ngươi sẽ đánh nhau với mấy tên này. Thắng một tên ta sẽ cho ngươi 1 ngạn huyền quả giúp ngươi tăng cao tu vi. Như thế nào, chơi không? Chơi thì chơi, sợ cái gì? Thanh Tuyền, muội mang Thanh Thanh sang bên kia xem trò vui đi. Hoàng Long lấy ra 2 ly trà sữa đưa cho Thanh Tuyền cùng Thanh Thanh. Huynh cẩn thận, ải ngạn tộc cực mạnh a, được ta sẽ cẩn thận. Hoàng Long quay lại phía Thạch Tiểu Hiên chuẩn bị cho mấy trận tạo hóa này. Thế nào, sẵn sàng rồi chứ, đối thủ tùy ngươi chọn, đừng bảo ta không nhắc trước, ải ngạn tộc không phải dạng vừa. Vừa đâu, rồi, ta đã biết, Hoàng Long đi ra trước đám người ải ngạn tộc mở ra linh nhãn nhưng chẳng thấy cảnh giới gì của bọn hắn. Hoàng Long đành hỏi hệ thống về ải ngạn tộc, tinh, hệ thống trả lời ký chủ Hoàng Long không đủ đẳng cấp để truy cập vào phần thông tin này. Ta đê, lại còn cái trò không đủ thông tin này nữa. Được đã vậy lão tử tự lo, chúc ký chủ may mắn, Hoàng Long bắt đầu nhìn quanh một lượt ải ngạn tộc. Đám người này không quá cao, nếu không muốn nói là lùn, nhưng bọn hắn có một cơ thể rắn chắc, làn da màu nâu đất, những bó cơ cuồn cuộn lộ ra vẻ cực kỳ rắn giỏi. Bộ râu thì dài được tết lại trông khá là thích. Hoàng Long lại liên tưởng đến tộc người lùn trong mấy phim hắn hay xem. Có vẻ cũng na ná nhau a. Sau một hồi nhìn tới nhìn lui thì Hoàng Long chọn ra được một tên ải ngạn nhỏ con nhất trong bọn. Hắn chọn tên này là đối thủ đầu tiên của hắn. Thạch Tiểu Hiên lên tiếng. Ải Lục Lục, cẩn thận đừng đánh chết tên tiểu tử này, tộc ngươi không gánh nổi đâu. Đã rõ Thạch lão tổ. Hoàng Long nghe vậy thấy hơi chột dạ, có khi nào mình chọn sai người rồi không? Tên Ải Lục Lục bước ra trước mặt Hoàng Long, tên này đứng còn chưa đến ngực của Hoàng Long. Đánh, Ải Lục Lục bắt đầu tỏa ra khí thế to lớn áp đảo cả Hoàng Long. Thấy vậy Hoàng Long cũng không thể nào chịu thua được, hắn mở ra trạng thái Super Saiyan 2, nhãn thuật Sharingan cũng mở ra. Khí thế của hắn tăng mạnh ngay lúc đó, những kỹ năng hắn học được từ hệ thống chưa có cơ hội thực hành, có lẽ đây là lúc để hắn thực hành a. Hoàng Long lấy ra thanh kiếm trước đây trao đổi với Cảng Lão, vào thế sẵn sàng chuẩn bị tung chiêu. Đây là lần đầu tiên hắn dùng đến thanh kiếm này, Hoàng Long tung ra ngay lập tức chiêu lôi kiếm thuật phích lịch nhất thiểm. Sấm chớp xoẹt qua, chớp mắt lưỡi kiếm đã kề vào cổ của Ải Lục Lục, sẵn sàng gạt đầu tên này xuống ngay lập tức. Được rồi, ngươi thắng một trận. Ải Lục Lục, ta phê bình ngươi vì quá khinh thường kẻ địch a, là tiểu bối chủ quan. Xin nghe giáo huấn của lão tổ. Được rồi, ngươi lui đi. Tiêu Long Từ, ngươi chọn tiếp kẻ địch đi, vẫn còn nhiều cho ngươi chọn đấy. Hoàng Long chọn ra thêm một tên ải ngạn tộc nữa, có vẻ như tên này lớn hơn tên kia một chút. Ải Ba Ba, thỉnh giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh giáo, Hoàng Long lại dùng chiêu lôi kiếm thuật phích lịch nhất thiểm, dự định như lúc này một chiêu ăn ngay, nhưng có vẻ như dự định của hắn sai hoàn toàn. Ải Ba Ba cũng như một tia chớp né được kiếm chiêu của Hoàng Long, vung một quyền từ dưới lên muốn đánh thẳng vào cằm của Hoàng Long. Cũng may Hoàng Long kịp thời rút lui, nhưng cằm của hắn vẫn bị rách một vết nhẹ. Không ngờ ải ngạn tộc này có thể nắm bắt chiêu nhanh như vậy. Đành phải đổi chiến thuật, nếu không muốn thua, Hoàng Long cất thanh kiếm đi, hai tay bắt ấn. Hỏa thuật đại hỏa cầu, Hoàng Long phồng má lên phun ra một quả cầu lửa to lớn, với tốc độ không nhanh bằng chiêu kiếm kia nhưng với diện tích lớn hơn lao thẳng về ải Ba Ba. Như một cái máy đào đất, ải Ba Ba đào một cái hố chui xuống dễ dàng tránh khỏi chiêu đại hỏa cầu của Hoàng Long. Lúc hắn đang ngồi bịt tai dưới cái hố kia thì Hoàng Long lại lấy ra thanh kiếm rồi vút tới phía cái hố chĩa kiếm vào cổ ải Ba Ba. Tên ải Ba Ba này lại cực kỳ bất cẩn vì mãi tránh quả cầu lửa lại không thèm quan tâm Hoàng Long đang làm gì. Kết quả hắn lại thua. Tiểu Long Tử, ngươi thắng. Ải Ba Ba, tên tiểu tử ngốc nhà ngươi. Ải, thật không nói được mà. Lui ra đi. Ải Ba Ba ủy khuất lui xuống phía sau đám người ải ngạn kia, đến bên cạnh Ải Lục Lục ngồi xuống, hai tay quấn trước gối như một trái banh tròn quay. Tiếp tục đi, hay muốn nghỉ một lúc? Tiếp luôn đi a, tạo hóa không thể bỏ lỡ được. Vậy thì tiếp đi. Hoàng Long liên tiếp dựa vào vài tiểu xảo mánh khóe nhỏ thắng được thêm 3 trận. Đến trận thứ 6 hắn chọn một tiểu cô nương mái tóc màu đỏ nâu rất đẹp. Thân hình khá là mảnh khảnh, khác hẳn so với mấy tên còn lại, vì vóc người nhỏ con nữa nên cô nương này khá là giống một nhân tộc tầm 8-9 tuổi. Ngạn Trúc, đại ca xin chỉ giáo. Thạch Tiểu Hiên lên tiếng nói. Tiểu Trúc, nếu con thắng được tên này ta sẽ cho con một thức cực kỳ ngon a, thật sao? Được vậy, con sẽ cố gắng. Hoàng Long hiểu ra tiểu cô nương này cũng khoái ăn uống. Khoan, Tiểu Trúc muốn ăn ngon đúng không? Chỉ cần muội muội đầu hàng ta sẽ cho muội nhiều thứ ngon hơn cả Tiểu Hiên cho nữa. Tiểu ca ca có đồ ăn còn ngon hơn cả lão tổ sao? Được, ta đầu hàng. Hoàng Long, Tiểu Nhi, ngươi chơi như vậy là không hợp lệ a. Sao lại không hợp lệ, ta đường đường chính chính thắng mà a, xem như ngươi giỏi. Vậy đồ ăn cho Tiểu Trúc đâu? Giao ra đây. Hoàng Long nghênh mặt coi thường Thạch Tiểu Hiên, đến cả miếng ăn của tiểu cô nương cũng tranh. Ai? Hoàng Long đến bên Tiểu Trúc lấy ra mấy cây kẹo mút cùng với hai ly trà sữa bỏ sẵn trong bao nhét vào tay Tiểu Trúc, muội tử nói nhỏ. Muội muội nhanh cất những thứ này đi, để dành ăn dần. Đừng để Thạch Tiểu Hiên lão bà thấy sẽ không còn đâu. Đa tạ tiểu ca ca. Ngạn Trúc vui vẻ hớn hở vì được cho đồ ăn ngon, chỉ để lại một cây kẹo còn lại bỏ ngay vào nhẫn chữ vật rồi chạy đi. Tiểu tử, ngươi gọi ai là lão bà? Nào có, ta gọi là Tiêu Hiên tỷ tỷ mà. Hoàng Long lấy ra một thanh sô-cô-la đung đưa trước mặt, mùi thơm bốc ra phải nói là cực kỳ hấp dẫn. Thứ kia là gì? Đưa đây cho ta rồi ta sẽ không truy cứu ngươi gọi ta là lão bà nữa. Hoàng Long bắt bài được Thạch Tiểu Hiên rồi. Người này chỉ cần có đồ ăn ngon là có thể mua chuộc cực kỳ dễ dàng. Ngươi muốn lấy tạo hóa tiếp hay dừng lại? tất nhiên là tiếp tục rồi, của trời cho sao không lấy. Vậy tùy ý chọn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Long chọn ra một tên ải ngạn tộc khá là bình thường, ngoại trừ bộ râu cực kỳ đẹp ra thì trong hắn cực kỳ bình thường. Ngạn Ngạo Long, thỉnh giáo công tử. Hoàng Long, thỉnh giáo. Hai người đứng đáp lễ xong thì, vút, bùm, mọi thứ trước mặt Hoàng Long tối đen như mực, hắn mất đi nhận thức khi còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đến cả nhãn thuật Serenian cũng không bắt kịp chuyện gì xảy ra. Cách chương.